Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240 Bạch Quỷ Thiên. Đem Hồng Diệp biểu tình thu vào đáy mắt. Tử thần đôi tay lưng đeo ở sau người. Lạnh lùng cười. Hồng Diệp, thu hồi tâm tư của ngươi. Hắn đã đi rồi, chỉ sợ lấy hắn hiện tại tốc độ đã sớm không ở Phong Quốc. Đi rồi. Hồng Diệp nhăn nhăn mày, ánh mắt chói chặt trụ tử thần, ngươi nên không phải là ở gạt ta đi. Hắn từ tử thần trở về lúc sau liền canh giữ ở tử viện bên ngoài. Căn bản không thấy được ai đi ra ngoài. Lừa ngươi, tử thần hư lạnh một tiếng, ngươi có cái gì tư cách làm ta lừa. Ngươi, bị tử thần nói kích thích đến, Hồng Diệp có chút kích động, ta cái gì ta, tử thần nhìn hắn một cái. Không ở nói thêm cái gì, mà là hướng tới chính mình phòng ốc mà đi. Tử thần vừa đi, chính viện bên trong cũng chỉ dư lại Hồng Diệp một người. Đôi tay gắt gao cầm, Hồng Diệp hung tợn mở miệng nói. Tử thần, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu, dứt lời. Ngay sau đó xoay người rời đi, lục viện học sinh nghỉ ngơi địa phương. Bách Lý Tiêu đẩy ra chính mình cửa phòng đi vào. Nhị ca, liền ở Bách Lý Tiêu đi đến nội thất cửa thời điểm. Ngồi ở bên trong Bách Lý Diệu Thiên liền hô một tiếng. Bách Lý Tiêu gật gật đầu, đi vào đi lúc sau, nhìn thoáng qua Bách Lý Diệu Thiên bên người ăn mặc hắc y. Mang theo áo choàng nam nhân, hơi hơi nhíu mày, Bách Lý Tiêu mở miệng nói. Các ngươi phái đi những người đó tất cả đều đã chết. Thi thể cũng bị thiêu chuyện này. Bởi vì đi chỉ có lão sư, cho nên học sinh căn bản không biết, hắn cũng là phí thật lớn một phen kính mới nghe được. Đã chết, kia từ Bách Lý Tiêu tiến vào liền không có động nam tử ngẩng đầu. Hỏi một câu, ân, Bách Lý Tiêu nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Không muốn nhiều lời, người nam nhân này hắn không phải giống nhau chán ghét, không có một chút hơi thở, hoàn toàn giống như là cái người chết. Bạch Quỷ Thiên, ngươi không tin người kia thực lực, lần này Quỷ Cốc tiên sinh đệ tử cũng ở, ba cái thiên linh giai đoạn, như vậy nhiều tuyệt linh giai đoạn, ngươi nên tin đi, Bách Lý Diệu Thiên nói xong, liền đặt mông ngồi xuống một bên ghế trên mặt, nói thực ra, đối với lần này hành động thất bại, hắn đã sớm nghĩ tới, Diệp Ninh An người kia sâu không lường được, đây là nhiều lần giáo huấn được đến kinh nghiệm mà đi thiếu chủ. Hôm nay buổi tối, ta sẽ tự mình đi gặp một lần nàng, nam nhân nói xong. Liền chuẩn bị rời đi, ta xem ngươi vẫn là không cần đi hảo, Bách Lý Tiêu đổ một ly trà. Cầm lấy trà uống một ngụm mần đi, vì cái gì? Bạch Quỷ Thiên có chút nghi hoặc, Quỷ Cốc thủ hạ đệ tử cố nhiên lợi hại, lại chỉ là ở trên thực lực lợi hại. Hắn muội muội Bạch Quỷ Yến chỉ là một cái tuyệt linh đỉnh linh lực sư. Khế ước quỷ linh lại là một cái bán thành phẩm, căn bản là không có gì dùng, mà hắn không giống nhau, hắn có thể triệu hoán trăm quỷ, đương nhiên, đây là ở không bị quỷ sử phát hiện dưới tình huống. Một khi bị quỷ sử phát hiện, hắn liền sẽ bị đưa tới quỷ giới đi, người cố nhiên lợi hại, cũng đừng quên, tử viện bên trong, bây giờ còn có một người tồn tại, Bách Lý Tiêu nói xong. Liền đi ra ngoài. Hắn chỉ là tới nói cho bọn họ một chút, chờ một chút còn có khóa, hắn không có thời gian cùng bọn họ ở chỗ này háo. Rốt cuộc tam đệ tới nơi này là vì giết người, mà hắn, còn lại là thiệt tình tưởng ở chỗ này học tập, đặc biệt là còn có nửa tháng. Hắc Tháp liền phải mở ra thí luyện, hắn cần thiết nhanh hơn tu luyện tốc độ, lâu như vậy, hắn chỉ từ tấn chức một tinh, từ hóa linh nhị tinh tới rồi hóa linh tam tinh. Nhìn Bách Lý Tiêu rời đi, Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, trầm mặc lên, mặc kệ bao nhiêu lần ám sát Diệp Ninh An, nàng tổng có thể sống sót, xem ra hắn cần thiết muốn lựa chọn tốt nhất thời cơ. Hết chương.